Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Thế Lực Thanh Tẩy, chương 485, Thế Lực Thanh Tẩy, Tương Cầm Cầm trở về cùng ngày. Kinh thành các thế lực lớn liền nhận được tin tức, Diệp Vinh con dâu trở về, này cũng chẳng có gì, thế nhưng kế tiếp liền có chút kỳ quái, ba thế lực lớn thủ lĩnh đều là nhất trí trầm mặc. Diệp Vinh lão nhân kia, chính là không chịu nhượng bộ, lần này con trai của hắn tức trở về, chỉ tiếc con trai chết sớm siêu trong kinh thành, quân đoàn số 2 bên trong, một ông lão nhận được tin tức sau cười gằn lắm nam một câu. Hắn là quân đoàn số 2 thống soái tối cao, bây giờ nghe tin tức này, có chút trào phúng, bên cạnh, một người trung niên cười lạnh nói, ba, lão nhân kia còn không rõ ràng lắm, chúng ta đã sớm chiếm đoạt còn lại hai đại thế lực. Càng từ lúc hơn bên ngoài mở ra một thành, lại dám ngăn cản chúng ta khai quốc xưng đế, quả thực chính là người bảo thủ, nói cẩn thận, ta dạy cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. Này sắc mặt lão nhân giận dữ, quát lớn lên, thế nhưng, trung niên này nhưng không thèm để ý, nói rằng, ba, ngươi cứ yên tâm đi, quá không được mấy ngày, chúng ta người liền đến ngang, vào lúc ấy kinh thành chính là chúng ta định đoạt, đem lão nhân kia diệt trừ sau, chúng ta là có thể danh chính ngôn thuận chính thức khai quốc xưng đế, chỉ có đế quốc mới có thể chân chính ở thế giới như vậy bên trong sinh tồn, người trung niên khắp khuôn mặt là tự tin, thậm chí có chút tự phụ, đương nhiên, hắn có vốn để tự kiêu, bởi vì bản thân thực lực đã đạt đến chiến hồn cảnh giới. Hắn đã trở thành chiến hồn cảnh giới cường giả, có thể có cái này tư bản nói chuyện, tự nhiên có tự phụ tiền vốn. Được rồi, ngươi đi chuẩn bị, này hai cái con rối tạm thời trước tiên dùng, chờ vô dụng liền xử lý xong, ông già kia trực tiếp phất tay. Để người trung niên đi chuẩn bị, ai cũng không rõ ràng, kinh thành xem ra là tứ đại thế lực, kỳ thực vẻn vẹn có hai đại thế lực, trong đó hai cái thế lực sớm bị chiếm đoạt, này thủ lĩnh bất quá là con rối. Cái gì là con rối? Chính là không có mình ý thức con rối. Ông già này, dĩ nhiên đã nuốt lấy kinh thành hai đại thế lực, thứ ba, quân đoàn thứ tư hoàn toàn rơi vào hắn tay, như vậy lấy Diệp Vinh sức mạnh bây giờ tuyệt đối không cách nào chống lại. Diệt vong là sớm muộn, đột nhiên, người trung niên kia nhớ tới cái gì? Hỏi, ba, lần trước này hạm đội, đến cùng là lai lịch ra sao? Năm trước, Tiêu Nguyệt Thiền xuất lĩnh hạm đội đến kinh thành, tiến hành thương mại giao thiệp, muốn khai thông thương mại, thế nhưng, cuối cùng cái này thế lực lớn nghĩ nuốt lấy nàng này một nhánh hạm đội. Tình huống này dẫn đến nàng lập tức cảnh giác, trực tiếp dẫn dắt hạm đội rời đi, cho tới những này người muốn đuổi theo giết, căn bản không có khả năng, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối nhìn nàng rời đi. Từ đây, Tiêu Nguyệt Thiền liền chưa từng tới kinh thành, thậm chí còn có chút căm tức, những này người lẽ nào chỉ muốn cướp giật. Lúc đó, lão nhân này đã nghĩ diệt trừ Tiêu Nguyệt Thiền, chiếm lấy này một nhánh hạm đội, chỉ tiếc, người sau không phải người yếu, tự nhiên có cảnh giác, phát hiện không đối lập khắc rút đi, mới không tạo thành tổn thất gì. Đừng nghĩ, trước đem kẻ địch trước mắt giải trừ, sau đó có rất nhiều cơ hội, lão nhân này không nói thêm gì. Xoay người tiến vào trong phòng, cái thế lực này mới là toàn bộ kinh thành to lớn nhất một cái thế lực. Diệp Vinh có thể nói hiện tại là đang ở trong nguy hiểm mơ siêu hắn có cảm giác giác. Nhưng không nghĩ tới, mặt khác hai đại quân đoàn đã bị nuốt lấy, nguy cơ đi nghiêm bộ tiếp cận, những này người, đều muốn thống suất toàn bộ kinh thành, có thể danh chính ngôn thuận khai quốc xưng đế, đây chính là bọn họ dã tâm, vương triều đế quốc mới là những này dã tâm nhà chứng kiến. Tai nạn sau cơ hội liền đến, thủ trưởng, nhận được tin tức, kinh thành 300 km ở ngoài, đột nhiên có thêm một nhánh quân đội khổng lồ, số lượng không rõ lai lịch, chính hướng ta phương tới rồi, lúc này, chính ở cùng cháu gái của mình chơi đùa Diệp Vinh biến sắc mặt. Nhìn trước mắt báo cáo binh lính, cảm giác được sự tình không đúng, hắn đem tôn nữ giao cho Tương Cầm Cầm, lập tức đi tới đại điện, nơi đó đã tụ tập một đám cao tầng, những này người, đều là hắn đắc lực nhất thân tín thủ hạ tướng lĩnh. Hiện tại đều đến rồi, thủ trưởng, một đám người sắc mặt nghiêm túc, dồn dập đứng lên, từng cái kiên cường như tùng, khí thức trầm trọng, đều là một ít xa trường tướng lĩnh. Giờ khắc này, hết thảy tướng lĩnh tụ tập ở đây, từng người đều cảm giác được mưa gió nổi lên. Diệp Vinh không nói nhảm, nói rằng, một nhánh số lượng to lớn quân đội tiếp cận, địch ta không rõ, nhưng cũng không thể buông lòng cảnh giác. Lập tức triệu tập bộ đội, cấp một cảnh giới, phải. Một đám tướng lĩnh lập tức rời đi, trở lại từng người bộ đội, chuẩn bị đại chiến. Vào lúc này, bất kể là địch là bạn, đều phải làm tốt một cái sung túc chuẩn bị. Nếu bị đánh một trở tay không kịp, cùng lúc đó, một mặt khác, tương tự tụ tập một đám cao thủ. Đây là kinh thành thứ hai thế lực lớn. Bất quá, những này người nhưng là có chút hưng phấn. Bởi vì đã đến giờ, ngoài thành đến chính là bọn họ người, phụ thân, nhân viên đã đến đông đủ, còn kém bước cuối cùng, người trung niên kia sắc mặt hưng phấn. Vô cùng kích động, bất quá, ông già kia thì có chút chấn định hơn nhiều, nói rằng, lập tức chuẩn bị, lần này nhất định phải giải quyết Diệp Vinh lão nhân kia. Toàn bộ kinh thành thậm chí toàn bộ thiên hạ. Đều sẽ là chúng ta, ngay khi những này người căng thẳng chuẩn bị thời điểm. Bên trong góc lóe qua một đạo nhàn nhạt cái bóng, khó có thể phát hiện, thậm chí ngay cả ở đây cao thủ đều không có nhận ra được. Hả, lúc này, Tương Cầm Cầm sắc mặt bỗng nhiên hơi động, lập tức lấy ra một viên ngọc phù, ý niệm vừa nhìn, nhất thời giật này cả mình, nàng không nghĩ ngợi nhiều được, bàn giao con gái một tiếng lập tức hướng đi đại điện. Vừa vặn nhìn thấy muốn ra ngoài Diệp Vinh, ba, ngài chờ một chút, Tương Cầm Cầm sắc mặt sốt ruột, nói rằng, ba, tình huống có biến, trong kinh thành thứ ba, quân đoàn thứ tư đã bị khống chế đói bụng, còn lại hai người kia bất quá là con rối, là không hề ý thức con rối, cái gì? Diệp Vinh sắc mặt kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, tin tức quá đột nhiên, thế nhưng, hắn không có hoài nghi. Chính hắn một con dâu nói thế nào đều sẽ không nói tin tức giả. Kế tiếp tin tức càng làm hắn chấn động. Ngoài thành đại quân, chính là này quân đoàn số 2 thủ lĩnh Phạm Quốc Xương đội ngũ. Là hắn bí mật ở bên ngoài phát triển thế lực. Giờ khắc này, đã đến muốn phá vỡ trong kinh thành bộ quyền lợi thời cơ. Muốn tới một người trong ứng ngoài hợp. Phiền phức rồi, Diệp Vinh đi tới đi lui. Trong lòng một trận trầm trọng. Cảm giác được áp lực, hắn không nghĩ tới, toàn bộ trong kinh thành bộ, tinh nhuệ nhất tứ đại quân đoàn lại bị nuốt lấy ba cái. Còn lại hắn này một cái quân đoàn không cách nào ứng đối. Tương Cầm Cầm sắc mặt chấn định, nói rằng, ba, ta ở ngoài thành còn có 500 chiếc chiến hạm cùng 50 vạn bạch hổ kỵ binh. Ta lập tức đưa tin cho các nàng lại đây chuẩn bị chiến đấu, cũng được. Diệp Vinh gật đầu. Nhưng lại dặn dò, nếu là không cách nào đối địch, ngươi lập tức mang theo Văn Văn rời đi, cái gì cũng không muốn quản, hắn nói xong, trực tiếp xoay người bước nhanh rời đi, bóng lưng tràn ngập quyết tuyệt khí tức, hắn không có sợ sệt, đến hiện vào lúc này, trong kinh thành bộ muốn một lần nữa thanh tẩy, ai có thể cuối cùng đứng ở chỗ này, Tương Cầm Cầm cúi đầu trầm tư một hồi, cuối cùng lấy ra một viên ngọc phù. Phát ra một đạo tin tức đi qua, nàng không rõ ràng, ngọc phù này đối phương có hay không chính là lúc trước Lâm Dật tìm đến cao thủ. Thế nhưng đây là Lâm Dật bàn giao, bây giờ, nguy hiểm đến không thể không dùng, chỉ có thể cầu khẩn này hữu dụng đi. Ồ, cùng lúc đó, ở kinh thành một tòa trong phòng, một tên thanh niên rộng rãi tĩnh nhãn, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, hắn lấy ra một viên ngọc phù. Phát hiện ngọc trên có hào quang lấp lóe, đây là thông tin ngọc phù này, duy nhất chỉ có Lâm Dật huynh đệ biết, lẽ nào là hắn, thanh niên này sắc mặt khẽ biến thành hỉ, lập tức kiểm tra, nhưng tiếp đó, hắn sắc mặt liền kỳ quái, nhíu chặt lông mày, kỳ quái, dĩ nhiên không phải Lâm Dật huynh đệ ý niệm, mà là một cô gái ý niệm, còn gọi ta đi bảo vệ một người. Diệp Vinh, không phải là bản thành cao nhất thủ trưởng sao? Hắn rộng rãi đứng lên đến, sắc mặt có chút giật mình. Người thanh niên này, chính là lúc trước Lâm Giật trợ giúp quá, vì hắn hộ đạo thanh niên. Lý Điện Thần, giờ khắc này, Tương Cầm Cầm liên hệ chính là cái này Chu Tiên Kiếm Vương truyền nhân. Mà cũng không phải là Lâm Giật hỗn độn phân thân. Nếu là Lâm Giật huynh đệ bàn giao, ta Lý Điện Thần đương nhiên phải làm tốt. Lý Điện Thần sắc mặt kiên định, lập tức xoay người lóe lên, biến mất ở bên trong phòng. Giờ khắc này, trong kinh thành bộ, mấy đại quân đoàn hành động liên tiếp, gây nên vô số người chú ý. Tiếp theo, cửa thành đóng, để trong kinh thành bộ vô số người trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Đây là đại chiến khí tức, tất cả mọi người cảm giác được mưa gió nổi lên, là ngoại tộc người đánh tới, vẫn là bổn tộc bên trong tranh đấu. Này vấn đề trong đó, hữu tâm nhân có thể rõ ràng suy đoán ra, hẳn là bên trong tranh đấu. Bằng không, nếu là ngoại tộc đánh tới, tất nhiên sẽ toàn thành động viên. Thế nhưng hiện tại, căn bản không hề có một chút tin tức, vẻn vẹn cảm giác được tứ đại quân đoàn đồng thời điều động. Tựa hồ có đại chiến phát sinh, ầm ầm mơ siêu kinh thành ở ngoài, một nhánh quân đội khổng lồ đến, số lượng đông đảo, ít nhất có 5 triệu số lượng, thực sự khủng bố, 5 triệu đại quân đến, tối om om không nhìn thấy bờ, căn bản là không có cách thống kê, vẻn vẹn có thể từ những kia các lớn quân trận bên trong. Hơi hơi đoán được mỗi một cái quân trận binh sĩ số lượng. Sau đó sẽ thống kê toàn bộ đại quân toàn thể số lượng. Vô cùng to lớn, người tới người phương nào? Trên tường thành, một tên tướng lĩnh sắc mặt nghiêm túc, quát hỏi ngoài thành đại quân. Chỉ thấy, một bóng người bỗng nhiên nhất phi trùng thiên. Nhất thương liền hướng tên này tướng lĩnh đập tới. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ tường thành sản sinh kịch liệt rung chuyển. Vẻn vẹn một đòn, tên kia tướng lãnh thủ thành lập tức bị giết, tại chỗ tạo thành to lớn hỗn loạn. Mà vào lúc này, trong cửa thành vọt tới một nhánh quân đội, bay thẳng đến những thủ vệ này ra tay. Một cái nháy mắt liền giết sạch những thủ vệ này. Mở cửa thành, ra lệnh một tiếng, toàn bộ cửa thành mở ra. Ngoài thành đại quân lập tức tràn vào, hướng về kinh thành một phương hướng giết đi. Vào lúc này, cảm giác tứ đại cửa thành có biến. Diệp Vinh lập tức xuất lĩnh đại quân lùi về sau. Ở bên trong trại lính phòng thủ, thủ trưởng, tứ đại cửa thành đều bị Phạm Quốc Xương lão tặc từ nội bộ mở ra. Đây là hắn ở chủ đạo tất cả. Có tướng lĩnh sắc mặt bi phận báo cáo chuyện này. Diệp Vinh sớm có dự liệu, chỉ có điều phát sinh quá nhanh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay hắn khả năng muốn triệt để diệt. Quả nhiên, theo trong kinh thành bộ tam đại tinh nhuệ quân đoàn đến. Người người cưỡi to lớn cự thú, vây quanh ở quân đoàn số một nơi đóng quân ở ngoài. Diệp Vinh, đi ra đầu hàng, đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến. Liền thấy từng đạo bóng người mạnh mẽ bay không mà tới. Cầm đầu, là một ông lão, chính là quân đoàn số 2 thủ lĩnh, Phạm Quốc Xương, bên người, là con trai của hắn. Còn có một đoàn mạnh mẽ thủ hạ, đều đến rồi, ngày hôm nay, hắn muốn triệt để thống lĩnh toàn bộ kinh thành, sau đó khai quốc xưng đế. Đây mới là hắn muốn chuyện cần làm. Mơ siêu, Diệp Vinh, lập tức đầu hàng, cố gắng ngươi còn có thể làm đế quốc một đời tướng quân. Bằng không gọi ngươi hài cốt không còn. Người trung niên kia lập tức tiến lên thét ra lệnh. Lời nói kinh người cực kỳ, đế quốc. Diệp Vinh cả người khí tức tỏa ra, con mắt lập lòe sát cơ mãnh liệt, đây là hắn nghe được tức giận nhất một chuyện, những này người, lại muốn mở ra đế quốc, xưng vương làm đế, ở đây, tất cả mọi người biến sắc mặt, đều khó có thể tin tưởng được, hai cha con họ lại muốn làm hoàng đế, hơn nữa, hiện tại còn trong ứng ngoài hợp đem kinh thành phần lớn địa phương bát, vẻn vẹn còn lại nơi này, diệt vong sắp tới. Hết chương.